Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 33, người thông minh não bù. Tôn Thăng mạc nhỏ lượm trở về, có quan hệ Chế Châu bá Phương Ngọc Hóa yêu, Chế Châu thủ Tôn Thăng trọng thương hiểm chết tin tức, bị Hạ Dực hạ lệnh nghiêm mật phong tỏa, phàm biết việc này người, đều bị luôn mãi căn dặn bảo mật. Tiết lộ người nghiêm trị không tha. Sau lần đó, ở tự động tìm đường thánh hồn dưới sự giúp đỡ, Hạ Dực thành công đem Liệt Dương thành bên trong chuột dịch thuật thanh lý hết sạch. Trường hạo kiếp này ở mấy ngàn người vô tội bị chết sau rốt cục có một kết thúc. Tạm thời, hỏa quang không chết, nguy cơ liền giải trừ không được. Ngày thứ hai giữa trưa, nghe nói Tôn Thăng từ hôn mê thức tỉnh, Hạ Dực đi tới hắn quý phủ, Tôn Hân ở trước cửa phủ nghênh hắn, bởi vì thiết kế tiểu tiên liệt thử thánh hồn việc, nàng nhìn thấy Hạ Dực còn có chút không tự nhiên. Hạ Dực đúng là không đối với cô bé này có bao nhiêu thành kiến. Vẫn ôn hòa đối mặt, phụ thân ngươi thương thế nào rồi? Về tiền bối, y sư nói phụ thân ta thương đã sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Đón lấy chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, phối hợp dược vật thánh hồn trị liệu, hèn Giê-xu tả hữu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tôn Hân kính cẩn đáp lại, thấy phía trước nghênh đón một tên thanh niên, treo lên khuôn mặt tươi cười kêu, nhân gian ca ca, ngươi làm sao đi ra? Cảm giác tiền bối mau tới, ta ra ngoài đón một hồi. Nhân gian mỉm cười về, tiền bối. Hạ Dược gật đầu, ngươi đã sớm đến, châu thủ đại nhân kỳ thực trời vừa sáng liền thức tỉnh. Chỉ là mới vừa tỉnh còn rất không còn chút sức lực nào. Vì lẽ đó cho đến lúc này sau mới thông báo ngài. Nhân gian đạo, nhân gian ca ca, vậy thì phiền phức ngươi mang tiền bối đi phụ thân ta nơi đó. Ta còn muốn đi các loại tẩy oan hầu đại nhân. Tôn Hân điềm nhiên hỏi. Tốt, ngươi đi đi, vui sướng, đây là muốn hỗn thành người trong nhà. Hạ Dực trong lòng dở khóc dở cười. Trên thực tế, nhân gian lần này xác thực huyết kiếm lời. Nếu như là thời lai, nhiều lắm có thể ở Hạ Dực chu diệt Phương Ngọc thời điểm. Làm hai về lốt máy móc, hoặc là cọ một chút kinh nghiệm, mà nhân gian, nhưng là âm xoa dương thác. Thành Chế Châu thủ Tôn Thăng ân nhân cứu mạng, sáng sớm bị gọi lại đây. Tôn Thăng chống suy yếu cùng hắn trò chuyện chốc lát, cũng nhận rồi nhân gian thông qua lượng tử duyệt đọc chiếm được tài học. Trực tiếp nhận lệnh hắn vì chính mình chủ bộ, châu thủ chủ bộ, quan so với lục phẩm. Lục phẩm không phải là tiểu quan, Chế Châu thủ mới là từ quan tam phẩm trước. Mà Chế Châu tiết độ sứ thì lại chỉ có tứ phẩm. Mã Thần cái này đại tiết độ sứ mới từ tứ phẩm. Có điều so với nhân gian cao cái cấp 3 mà thôi. Có thể nói một bước lên trời. Mà chuyện này đối với nhân gian này player tới nói, tác dụng càng to lớn hơn. Hắn trực tiếp mở ra chức quan hệ thống. Không chỉ có thể thông qua Chế Châu thủ Tôn Thăng chủ bộ thân phận không ngừng nhận nhiệm vụ. Nếu là có cơ hội thăng quan, hắn có thể được lượng lớn kinh nghiệm, vẻn vẹn là vừa giữa trưa, cấp bậc của hắn liền từ 102 tăng lên tới 103. Phải biết đột phá 2 sao thiên tuyền sau, thăng cấp kinh nghiệm cần thiết nhưng là đến rồi cái bay vọt. Cấp 1 đỉnh trước cấp 10, tự nghĩ ra tự động tìm đường thánh hồn mang cho kinh nghiệm của hắn. Cũng chỉ là nhường hắn tăng lên một cấp mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hiện nay Tôn Thăng thương thế nghiêm trọng. Liệt Dương thành tình huống lại nghiêm túc, muốn hắn hỗ trợ xử lý nhiều chuyện. Hiện ở nhân gian tâm tâm niệm niệm, là ở nhiệm vụ chủ tuyến lên có thu hoạch. Nếu như có thể, hắn thậm chí có lòng tin đi hướng một hồi cái kia SSS cho điểm. Từ nhỏ đến lớn bất luận cái gì trò chơi đều là vương giả hắn. Liền không tin lên cấp thí luyện, còn có thể bại bởi cái kia thẳng tâm nhãn hài tử. Đương nhiên, cũng có một cái nhường hắn chuyện buồn rầu. Chế Châu thủ Tôn Thăng không chỉ nhường hắn làm chủ bộ thư ký, còn giống như muốn cho hắn làm con rể. Tuy rằng chuyện này, hắn ngược lại cũng không thiệt thòi. Một đường đem Hạ Dực mang tới Tôn Thăng tĩnh dưỡng chủ phòng. Nhân gian thuận tiện cho Hạ Dực giải thích hắn lúc này thân phận cùng tình huống. Ở Tôn Thăng ngoài cửa đóng giữ hộ vệ, nhìn thấy nhân gian càng đều không ngăn cản hắn. Cũng hay là bởi vì biết Hạ Dực là ai, trực tiếp nghiêng người đem bọn họ thả vào. Bên trong gian phòng, Tôn Thăng nằm ở màn phía sau rèm trên giường. Trên mặt không cái gì màu máu, nhưng ít ra là hô hấp đều đặn. Nghe tiếng mở cửa, còn có thể nhường bên giường phụ nhân hỗ trợ nửa tựa ở gối lên. Châu thủ đại nhân không cần miễn cưỡng. Hạ Dực nói, nằm nói chuyện đi. Vết thương của ngươi nếu là nứt toác, vẫn có nguy hiểm đến tính mạng. Tạ tiền bối thông cảm, thứ ta thất lễ. Tôn Thăng theo lời chậm rãi nói, còn có, đa tạ tiền bối hôm qua ân cứu mạng. Hắn đối với nhân gian cảm thấy cảm kích, đương nhiên cũng sẽ không quên Hạ Dực. Hoặc là nói Hạ Dực mới là càng mấu chốt, nếu không Hạ Dực đúng lúc chạy tới, hắn liền bị cướp cứu cơ hội đều không có. Hơi làm hàn huyên, Tống Cừ cũng đến, Tôn Thăng cũng chỉ thông báo hai người bọn họ. Gọi Hạ Dực là vì là cảm tạ ân cứu mạng, gọi Tống Cừ nhưng là muốn tạm thời giao tiếp một hồi trên tay hắn công tác. Chế Châu Bá cùng Chế Châu Thủ đồng thời có chuyện, Châu Phủ hai cái chủ nhân toàn không ở, phía dưới một ít quan chức khẩn cấp cũng vẫn tốt. Nhưng dù sao tối cường giả chỉ có 4 sao thiên quyền, thực lực không đủ, liền xin nhờ Tẩy Oan Hầu đại nhân ngươi thay ta nghênh tiếp Chế Châu cái khác 6 thành người đến. Nha, còn có, tính toán thời gian, nếu là Nam Tể phái tới sứ đoàn, cũng nên ở ngày mai đến, cũng cần phiền phức Tẩy Oan Hầu đại nhân, chỉ là hiện nay còn không biết Vương thượng có hay không có cung thỉnh Vương Hàng. Cho tới chuyện khác, liền giao cho ta vị này chủ mới bộ. Tôn Thăng ra hiệu nhân gian, hắn ngay ở ta phòng ngủ bên trong xử lý văn sách. Nếu là có vướng tay chân, lại làm phiền hai vị. Gian phòng một góc, bàn trà sau nhân gian đối với Tống Cừ chắp tay thi lễ. Nói, Châu thủ đại nhân, nơi này vừa vặn có một ta khó có thể quyết đoán việc. Ô, nói, Đông Nhị khu khu lệnh đại nhân đưa tới văn sách lên nói. Đông Tứ khu Thanh Lâu Liên Quân Các, nghĩ ở Đông Nhị khu tổ chức tên là biểu diễn từ thiện biểu diễn. Kiếm tiền tài, tất cả đều hiến cho lần này gặp tai họa, xuất hiện thương vong nhân gia. Nhân gian mỉm cười nói, hắn mỉm cười. Nhìn như chỉ là lễ phép, Hạ Dực nhưng đọc ra nhiều thứ hơn, không khỏi ở trong lòng lườm một cái. Tiểu tử ngốc, xinh đẹp bình hoa, nếu như là đối kháng trò chơi, các người e sợ liền chết như thế nào ở nhân gian trên tay cũng không biết. Hạ Dực suy nghĩ một chút, đối với nhân gian đạo, liên quân các, này nói vậy lại là hoa khôi đoá nhi cô nương chủ ý. Biểu diễn từ thiện sao? Thực sự là mới mẻ. Lão Phu cảm thấy không có vấn đề gì. Đoá nhi, cái thứ ba player tên. Nhân gian tâm thần rung lên, bỗng nhiên lại cảm thấy nơi nào có một tia không thích hợp. Dư vị chốc lát, nội tâm cả kinh. Thời lai tên là Dịch Hạ nói cho ta. Người thứ ba player Đoá nhi tên cũng vậy. Trùng hợp? Không, không phải trùng hợp. Ngày đó hắn đến thư phòng tra sách, tra nhưng là 503 năm trước bá vương cùng 12 yêu thần quyết chiến. Vừa vặn là nhiệm vụ chủ tuyến, cái kia hai cái player lẫn nhau từng thấy, bọn họ ở Dịch Hạ nơi này bại lộ món đồ gì. Thật xuẩn a, nhưng Dịch Hạ vì sao có thể đem ta liên lạc với trên người bọn họ? Lượng tử duyệt đọc, tự động tìm đường, đúng rồi. Player lại làm sao che giấu, cũng có cùng thánh hồn đại lục người hoàn toàn không hợp đồ vật. Như vậy vấn đề đến rồi, hắn đến cùng biết bao nhiêu? đối với này lại là ra sao thái độ? Nhân gian, nhân gian, Tôn Thăng hô hoán nhường nhân gian thân thể run lên. Xin lỗi nói, xin lỗi, Dịch Hạ tiền bối, ta mới vừa thất thần, phê chuẩn biểu diễn từ thiện, đúng không? Hạ Dực khẽ vuốt chòm râu. A, ở nhân gian nơi đó điều tra 503 năm trước quyết chiến chân tướng. Hạ Dực liền không hy vọng có thể vĩnh viễn che giấu này thông minh ra hỏa. Hiện tại hắn biết rồi thời lai đoá nhi thân phận, càng là xác nhận sắp tới. Cùng với bị hắn giải câu đố giống như phát hiện, thu được cảm giác thành công, không bằng chủ động bại lộ, dọa một cái hắn, cho tới hậu quả. Không hậu quả gì, tổng có vài thứ là hắn không cách nào nghĩ đến. Không đúng, chí ít hệ thống, hắn khẳng định là phát hiện không được. Ta cũng đã sớm khảo nghiệm qua, không cách nào ở Thánh Hồn Đại Lục mặt người trước bại lộ hệ thống cùng trò chơi tồn tại. Hắn nhiều nhất ở cái kia hai xuẩn manh player đối thoại bên trong được kiến thức nửa vời tin tức. Đây là hắn đối với ta thăm dò. Nếu là như vậy, ta hay là có thể nhờ vào đó, lợi dụng hắn giúp ta hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nhân gian đánh tới tính toán nhỏ nhặt, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.